Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2418, tình huống như thế nào? Tiếp theo, cái này thi anh trên người địch ý, lập tức lại là tiêu tán, càng thêm quỷ dị một màn, xuất hiện, chỉ thấy, cái này thi anh, trên người vảy màu xanh, đúng là tiêu tán ra, lòi ra răng nanh cùng trên tay móng tay cũng là thu hồi. Hắn biến thành một cái bình thường hài nhi. Hắn trống rỗng hai mắt nhìn về phía Cổ Phong. Đúng là bản năng trên mặt lộ ra một vòng lo lắng. Cái này, tất cả mọi người, đều mộng. Đây là tình huống gì? Cái này Cản Thi phái 9 đại tiên thi xếp hạng đệ cửu tử mẫu âm sát thi. Vậy mà chống lại Khô Âm mệnh lệnh. Không đối với Diệp Lạc Trần động thủ. Ngược lại đối với hắn có quan hệ thiết. Đáng chết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là cương thi không được? Khô Âm giờ phút này trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được. Nhưng hôm nay, cơ hội ở đây, nhất định phải diệt đi người trước mắt. Không rồi người này, Diệp gia tạm thời liền không có người đầu lĩnh. Hắn hoàn toàn có thể đem những người còn lại đều trấn áp. Tiên thi biến, đệ tam biến, giết. Khô Âm không còn có do dự. Trong miệng đánh ra một cái phức tạp pháp quyết, chuông lục lạc điên cuồng lay động, bấm tay hướng về phía trước, cái kia mẫu thi một điểm, ngao, cái kia mẫu thi lần nữa gào thét, tiếp theo, để cho người ta giận sôi một màn xuất hiện, chỉ thấy cái này mẫu thi thanh lân bao trùm thân thể lần nữa biến hóa, nàng cái trán trung tâm, sinh ra một cái sừng, răng nanh chi tiêu, đã đến ngực, bàn tay biến thành lợi chảo. Thắt lưng chỗ, sinh ra một đầu tràn đầy lân phiến bao trùm, giống như roi thép một dạng cái đuôi. Hắn triệt để biến thành tà ma đồ vật. Giết hắn, Khô Âm quát khẽ một tiếng. Đệ tam biến phía dưới mẫu thi, trên người khí tức hết sức khủng bố. Đã đạt đến chuẩn tôn cấp đỉnh phong. Ngăn lại hắn, Diệp gia ngũ lão gặp vậy. Ra tay toàn lực, ngao, tương đương tương đương tương đương nhưng mà... Mẫu thi một tiếng gào thét, toàn lực xông ra, bành, Diệp gia ngũ lão năm người liên thủ phòng ngự lập tức bị khủng bố mẫu thi xông phá. Năm người trực tiếp máu tươi cuồng phún, bay ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, Diệp gia đám người sắc mặt trắng bạch. Ngũ lão trọng thương, cái này mẫu thi một khi giết các chủ đại nhân, Diệp gia hôm nay đem nguy rồi. Một bên, Diệp Vô Tình trong ánh mắt, hiện lên sát ý. Nàng đã không định lại che giấu mình có thể khống chế anh hoa chiến lực. Mà Cổ Phong giờ phút này, lại lập tức thông qua tiên đằng đối với Diệp Vô Tình truyền âm. Để Diệp Vô Tình đừng xuất thủ. Bởi vì, Cổ Phong từ nơi này mẫu thi trên người, cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Tiểu tử, tôn cấp phía dưới, trên đời này không có người, có thể ở đệ tam biến tử mẫu âm sát thi trong tay sống sót. Hôm nay... Người tất, chấm ngoặc kép, Khô Âm nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, hắn thấy, trận chiến này đã có lập tức kết cục đã định, mình lập tức liền có thể triệt để chiếm cứ Thiên Mộc Tinh. Mà bỗng nhiên, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tương đương tương đương tương đương cái này, không có khả năng, chấm ngoặc kép, vạn người chú ý phía dưới. Cái kia hình thái thứ ba, đã hóa thành tà ma quái vật mẫu thi. Đang hướng đến Cổ Phong trước mặt thời điểm, thân thể đúng là bỗng nhiên dừng lại, giống như, trước đó cái kia thi anh đồng dạng, cứ như vậy, đình chỉ ở nơi đó. Nàng nhìn Cổ Phong, cái kia đỏ như máu trong đôi mắt, đúng là ẩn ẩn lóe lên dãy giụa. Tiếp theo, cái kia vẻ dãy giụa, càng ngày càng đậm, trong mắt nàng, đỏ như máu chi sắc, đúng là thối lui, trên người nàng, sát ý. Dần dần tiêu tán, đỉnh đầu độc giác lùi về, cái đuôi biến mất, móng tay thu nhỏ, trên người lân phiến chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng, nàng đúng là từ đệ tam biến hình thái, khôi phục được lúc đầu bộ dáng. Nàng xem hướng Cổ Phong, hai mắt mặc dù trống rỗng, nhưng trong đó, đúng là mơ hồ nổi lên một vòng yêu mến. Tiếp theo, để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy hai hàng nước mắt, đúng là từ nơi này mẫu thi trong đôi mắt chảy xuôi mà ra. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về Cổ Phong đi. Các chủ đại nhân, cẩn thận. Đám người cùng lúc mở miệng, mà Cổ Phong lại là không có né tránh. Tại mọi người cơ hồ kinh bạo trong mắt phía dưới, cái kia mẫu thi tay đúng là chậm rãi đụng vào ở Cổ Phong trên mặt, khẽ vuốt, cực kỳ ôn nhu, giống như một mẫu thân đối đãi bản thân hài tử. Cái này, tất cả mọi người triệt để mộng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Thì ra là thế, Cản Thi phái chấm ngoặc kép. Cổ Phong giờ phút này trong lòng đã giật mình, đối với Cản Thi phái sát ý thì là càng nặng. Đây là tình huống gì? Tử mẫu âm sát thi, đây là muốn phản bội sao? Không có khả năng, một cái tiên thi mà thôi, căn bản không có linh trí, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Thi Giang nhìn thấy cảnh này trợn mắt hốc mồm, hắn ngay từ đầu còn nhẹ xem qua Cổ Phong, mà bây giờ đối phương vậy mà có thể cho 9 đại tiên thi một trong trở thành bộ dáng như vậy. Hắn tâm tính triệt để sụp đổ. Không sai, là hắn. Chấm ngoặc kép. Âm Liễu Y giờ phút này nhìn xem Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cản Thi phái mấy người khác trong mắt cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Hôm nay tất cả những thứ này quá mức quỷ dị. Khô Âm giờ phút này triệt để phát cuồng, lấy ra trọn vẹn 5 cái chuông lục lạc, đồng thời cắn nát đầu ngón tay. Lúc này mở miệng, ta Cản Thi phái tiên thi cho tới bây giờ đều không có phản bội nói chuyện. Ngũ Linh Chấn Thi, sát. Ngay sau đó, hắn lấy tinh huyết nhanh chóng đánh ra pháp quyết. Tiếp theo, 5 cái chuông lục lạc điên cuồng chấn động lên. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, mẫu thi cùng thi anh trong lúc nhất thời đều là ôm lấy đầu, kêu thảm lên. Hiển nhiên, trong cơ thể của bọn họ bị Cản Thi phái phía dưới rất nhiều thúc đẩy lạc ấn khế ước. Giờ phút này Khô Âm thi triển bí pháp, để bọn hắn đối với Cổ Phong xuất thủ. Bọn họ lâm vào dãy giụa bên trong. Cho ta giết kẻ này. Khô Âm giờ phút này tu vi lực lượng thiêu đốt, toàn lực đánh ra pháp quyết, đồng thời giống to, hắn hôm nay nhất định phải để Tử Mẫu Âm Sát Thi triệt để nghe lời. Nếu như cái này tiên thi mất đi khống chế, hôm nay thiết tưởng không chịu nổi. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, mẫu thi cùng thi anh đồng thời kêu thảm giống to, cực kỳ thống khổ. Cổ Phong gặp vậy, vành mắt đỏ lên, sát ý thao thiên. Diệp ra tất cả hoàng cấp tu giả đồng loạt ra tay, cho ta giết cái này lão tạp mao. Lời nói này rơi xuống, Diệp gia còn thừa tất cả hoàng cấp lập tức đem Khô Âm vây quanh, đồng thời xuất thủ thi bạo thiên ngự thuật. Giờ phút này Thi Giang gặp vậy, giống to một tiếng, không chút do dự vỗ quan tài sau lưng. Cái kia trong quan tài một bộ tiên thi phi ra, lập tức chính là vỡ ra, hóa thành lấy phiến thi khí huyết vụ. Cái này thi khí huyết vụ biến thành một cái quang cháo, đem hắn cùng Âm Liễu Y cùng Khô Âm toàn bộ bao trùm trong đó. Đây là Cản Thi phái bí thuật, lấy thiêu đốt một cái tiên thi tình huống dưới mới có thể hoàn thành. Bất quá giờ phút này Thi Giang không có nửa phần do dự, bởi vì hắn biết rõ, hôm nay Khô Âm thắng là bọn họ liền có thể chiếm cứ Thiên Mộc Tinh, nhưng Khô Âm bại, cả bàn đều thua. Phó tông chủ, ta tối đa chỉ có thể treo chống 10 hơi. Thi Giang ngồi xếp bằng, hắn tu vi chỉ là mới vào hoàng cấp, thi triển như vậy thủ đoạn bị cấm kỵ. Cho dù dựa vào tiên thi lực lượng chống đối nhiều người như vậy tiến công, cũng tối đa chỉ có thể 10 hơi. A, Khô Âm phát cuồng, tu vi lực lượng điên cuồng thiêu đốt. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, Tử Mẫu Âm Sát Thi trong miệng tiếng kêu thảm thiết càng đậm. Bọn họ trên người lân phiến đúng là có hiện lên dấu hiệu, bất quá cái kia mẫu thi trống rỗng hai mắt nhìn về phía Cổ Phong, hiện lên hết sức vẻ dãy dụa. Lúc này giống to một tiếng, ngao, thình thịch, chấm ngoặc kép, từng đợt tiếng oanh minh từ mẫu thi trên người truyền ra. Hết chương.